Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, trang 876. Chuyện thứ nhất là làm Hoa Vinh Nguyệt tiểu tâm cẩn thận. Không cần lại giống như vừa rồi như vậy hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện thứ hai là tiểu tâm cái kia. Âm nhu nam nhân, Hoa Vinh Nguyệt đem tờ giấy xoa nát, đặt ở trong túi. Lại trở về thời điểm, trong sân không khí liền trở nên thoáng sinh động một chút. Ít nhất mọi người đều đối vừa rồi kia sự kiện ngậm miệng không nói chuyện, Phù Giang một người an tĩnh đứng ở trong một góc, Ngải Yến bọn họ đều vây quanh ở Phù Giang bên người. Bốn người ở cẩn thận thương lượng sự tình, không thích hợp. Phù Giang nhỏ giọng nói, cái này địa phương, cảm giác liền không thích hợp. Ngải Yến, đừng nhìn cái kia, kia sâu đều đã chết, ngươi còn đùa nghịch nó làm gì? Vương Hạ Nhi bất đắc dĩ nhìn Ngải Yến nói, đúng vậy. Ngươi không nghe vừa rồi người kia lời nói sao? Này sâu là có thể giết người, cho nên phía trước Dịch Nguyệt mới có thể đem những cái đó sâu toàn bộ đều dẫm đã chết đi. Nhìn quái dọa người, vẫn là đừng đùa nghịch. Hạ Kim nói. Ngải Yến một bên nhìn trong tay ống trúc một bên nói. Ta không muốn nhìn cái này sâu. Ta chính là cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết này sâu chợ đen giá cả như vậy cao. Hẳn là thập phần thưa thớt đi. Như thế nào chúng ta trong khoảng thời gian này liền liên tiếp thấy thứ này? Ân, nói không chừng là chúng ta vận khí tốt. Vương Hạ Nhi nói. Ngải Yến nhìn sâu. Lại lắc đầu nói. Ta là chưa bao giờ tin tưởng vận khí loại đồ vật này. Hơn nữa theo lý mà nói ta vận khí hẳn là đặc biệt kém mới đúng. Ta chỉ tin tưởng tiền. Nhưng là trước mắt cái này tiền. Ta cũng bắt đầu có điểm hoài nghi. Phù Giang bọn họ bởi vì Ngải Yến vấn đề này. Lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Vương Hạ Nhi nhỏ giọng nói. Nói trở về. Các người có hay không nghĩ tới Dịch Nguyệt xuất thân? Vài người hai mặt nhìn nhau. Này vấn đề vòng đi vòng lại. Tựa hồ lại về tới bị mấy người không hẹn mà cùng cấp bỏ qua đến vấn đề này thượng. Một lát sau, Vương Hạ Nhi mới nói. Ta cảm thấy, chúng ta trước kia, có phải hay không có chút xem nhẹ Dịch Nguyệt thân phận? Phù Giang cũng là vừa rồi mới cảm giác được một tia nghĩ mà sợ cảm. Tuy rằng Dịch Nguyệt là một cái phạm nhân, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng Dịch Nguyệt xem như cái loại này đã bị lục phiến môn chiêu an. Hơi chút có chút đặc thù năng lực người, loại người này Phù Giang thấy được không ít. Đại bộ phận sau lại đều vào lục phiến môn, cho nên Phù Giang tuy rằng vẫn luôn đối hắn thái độ không ra sao. Nhưng còn vẫn luôn cho rằng người này còn xem như một cái bình thường phạm nhân, chính là vừa rồi. Cái kia âm nhu nam nhân xuất hiện thời điểm, Phù Giang mới ý thức được có chút không đúng, lục phiến môn vẫn luôn ở siêu tập, kẻ điên, có quan hệ. Tư liệu, chuyện này Phù Giang là biết đến, hắn đồng dạng cũng biết, cùng kẻ điên có quan hệ sự tình không có chỗ nào mà không phải là cơ mật. Chẳng sợ cùng kẻ điên gần thượng một chút tiểu binh tiểu tướng. Địa vị đều phải so mặt khác lục phiến môn muốn cao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phù Giang trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Hắn lại nhìn mắt Dịch Nguyệt, an ủi chính mình suy nghĩ nhiều. Người này tuy rằng vẫn luôn lạnh mặt, cũng không thích nói chuyện, nhưng trước nay không đối bọn họ động qua tay. Như vậy hẳn là liền vẫn là bọn họ bên này. Trong lúc nhất thời, Hoa Vinh Nguyệt ở Phù Giang vài người trong lòng bỗng nhiên bịt kín một tầng thần bí bóng dáng. Hoa Vinh Nguyệt tưởng cùng Phù Giang bọn họ nói nói bên kia còn có một loạt phòng ở sự. Kết quả liền thấy lúc ấy cùng nàng ngồi chung một cái xe khuôn mặt trắng nõn. Hơi hơi có chút béo tiểu mập mạp tung ta tung tăng đi qua đi hỏi cái kia âm nhu nam nhân. Ngươi, ngươi là khi nào gặp qua loại này sâu? Ở nơi nào gặp được? Kia, hình như là mấy năm trước sự tình. Âm nhu nam tử cười cười. Như thế nào? Ngươi muốn hỏi cái rõ ràng? Không, Không phải, tiểu mập mạp ở đối mặt người nam nhân này thời điểm có chút khẩn trương. Ta chính là muốn biết một ít có quan hệ với cái này sâu tin tức. Nói không chừng có thể giúp chúng ta biết rõ ràng nơi này là chuyện gì xảy ra. Này mập mạp, can đảm không nhỏ a. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau nhìn hắn bóng dáng, yên lặng nghĩ thầm, chính là đầu óc không hảo xử điểm, người kia đi lên cùng hắn đáp lời làm cái gì. Phù Giang cau mày xem, người nọ vừa thấy liền không dễ chọc, cùng hắn đáp lời một không cẩn thận lại chọc giận hắn, hắn tiến lên muốn ngăn lại một chút, này sâu. Thích uống người huyết, ai ngờ. Cái kia âm nhu nam nhân cư nhiên thật đúng là cấp cái này tiểu mập mạp nói lên. Càng lợi hại người huyết hắn càng ái uống, uống uống. Cái này sâu liền sẽ chui vào thân thể của ngươi bên trong đi. Âm nhu nam tử nói, ăn ngươi thịt, gặm ngươi cốt, sau đó ngươi liền sẽ bắt đầu nổi điên. A, tiểu mập mạp tựa hồ bị hoảng sợ. Hắn bộ dáng này ngược lại là làm này âm nhu mặt nam nhân xem ôm bụng cười cười to. Chỉ vào hắn nói, người cư nhiên cứ như vậy bị dọa tới rồi. Hào, hào, nhanh lên bắt đầu làm việc đi. Này đó trong phòng hẳn là không thể đãi. Chúng ta đi bên ngoài tìm một chỗ, lộng một đống lửa trại, điểm thượng đuổi con muỗi dược. Nghỉ ngơi, sáng mai rồi nói sau. Vương Hải Nhi đi tới ôn nhu nói, đại gia đứng dậy bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Đối với lão bản nói kia tự nhiên vẫn là muốn nghe đến. Phù Giang thở dài, đứng dậy gãi gãi đầu, cũng chuẩn bị làm điểm chính sự, tuy rằng này nhà ở không thể đãi. Bất quá nơi này đệm chăn một loại bảo tồn còn rất hoàn hảo. Bọn họ nhưng thật ra có thể lấy ra tới dùng một chút. Tất cả đều phô ở trong sân, ngải yến, hỗ trợ phiên một chút ta bao vây, sau đó mang 5 người đi, thượng chung quanh nhặt điểm sai ca, hạ kim, ngươi tìm vài người đi bờ sông tiếp điểm thủy, nấu nấu lương khô, dư lại người theo ta đi, chúng ta đi trong viện, ai, dư lại người đâu, Phù Giang hô mấy giọng nói sau, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng, liền ngừng lại. Một cái, hai cái, ba cái, 23, 24, hắn từng cái chỉ vào trong viện nhân số một lần, phát hiện ít người hai cái, lại lần nữa đếm lần thứ hai, kết quả như cũ là nhiều như vậy người, vừa rồi người đi ra ngoài không ít. Tuyệt đại bộ phận đều ở vội chút đỉnh đầu sống, đều là phân tán, hơn nữa đây là lâm thời thấu đội ngũ. Đại gia lẫn nhau chi gian cũng không phải cho nhau nhận thức. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không ai phát hiện có cái gì không đúng. Một cái, hai cái, Phù Giang trái tim mạc danh kinh hoàng không ngừng. Hắn bất động thanh sắc lại đếm một lần. Xác thật là thiếu hai người. Hết chương.